Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 201, ăn đào đào thiếu niên xong đời. Thời gian từng giây từng phút từ trần, lặng yên không một tiếng động, liền trôi qua hơn 20 ngày. Trải qua nhiều lần sau khi thất bại, Tiêu Sắt rốt cục đứt quãng luyện chế được 2 viên dung linh đan cùng 1 viên linh đan. Mà tu vi của hắn đã ở vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa rèn luyện dưới. Nước chảy thành sông tăng lên tới 8 sao đấu linh. Đây càng thêm kiên định hắn được vẫn lạc tâm viêm trái tim. Nhỏ, 1 tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ thu được 1 lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ đổi lấy 1 lần lấy ra cơ hội. Bên trong gian phòng, Tiêu Sắt nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống. Ngẩn người. Chợt nhìn quét bốn phía, cuối cùng đưa mắt rơi vào trên bàn đặt 1 ván hạch đào bên trên. Ở trong đầu hô, hệ thống, đem 2 người này hạch đào cho ta đổi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến Lam Tinh thế giới song song mộ âm ăn đào thiếu niên, chứng chứng. Khe nằm, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt một nhịn không được, suýt nữa cười phun ra ngoài. Cùng lúc đó, Lam Tinh thế giới song song. Một vị kéo đầy mỹ nhan, ăn mặc thú nhĩ mao nhung dùng ngụy nương đối diện điện thoại di động gọi thẳng trực tiếp biểu diễn. Ăn viên đào đào, chấm ngoặc kép, ngụy nương đè thấp thanh tuyến. Ngón tay nhẹ nhàng sao kích chứ hoàng đào đồ hộp kim loại nắp bình. Trong chốc lát, mở bình, sử dụng thìa canh chọn 1 khối. Mở ra miệng nhỏ chậm rãi cắn xuống. Cực hạn nương pháo mặt lúc này hiện ra một vệt làm ra vẻ thống khổ. Một lát sau khi vừa mới tỉnh táo lại, dùng khiến người ta cả người nổi da gà yểu điệu thanh âm nói. Thật lành lạnh a, chấm ngoặc kép, ăn khối kem, chấm ngoặc kép, thật băng băng a, chấm ngoặc kép, nhìn một trường hầu kết nam nhân dùng như vậy nương pháo thanh âm của cùng động tác. Lấy lòng mọi người, gọi thẳng trực tiếp bên trong từng cái võng hữu không có chỗ nào mà không phải là căm phẫn. Sục sôi. Nổi da gà đi một chỗ, hận không thể xuyên qua dây điện đánh hắn một trận, nhưng ngụy nương vẫn như cũ không có biết được sai lầm của mình. Trái lại vì là tăng thêm không ít miến mà đắc chí. Tiếp tục càng thêm sốc nổi, càng thêm nương pháo khoe khoang biểu diễn, thậm chí còn tại chỗ biểu diễn nổi lên kẹo bông kéo. Thấy cảnh này, võng hữu chúng thẳng thắn cũng không phát màn đạn mắng, mở ra toàn dân báo cáo. Đang lúc này, nguyên bản còn làm mò làm dạng ngụy nương âm thanh đột nhiên khôi phục bình thường. Che hạ bộ, sắc mặt cực kỳ khó coi gào lên đau đớn nói. A, ta chứng chứng, chấm ngoặc kép, sau đó tay cơ chính là bị đánh lật. Máy thu hình chuyển hướng đỉnh cao. Toàn bộ gọi thẳng trực tiếp cũng chỉ còn sót lại ngụy nương thống khổ cùng tiếng kêu rên. Khe nằm, thật rời ạ buồn nôn. Tiêu Sắt trong lòng trầm thấp mắng một tiếng. Ở trong đầu tiếp tục hô. Hệ thống. Bắt đầu lấy ra. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến đấu la đại lục du lịch khoán. Vĩnh cửu. Đấu la đại lục vĩnh cửu du lịch khoán. Tiêu Sắt sáng mắt lên. Lần này đúng là có thể thường thường nhìn thấy bỉ bỉ đông. Còn có thể mang tiểu y tiên đi đấu la đại lục tìm kiếm nhân diện ma chu hoàng hấp thu năng lượng. Cấp thần ở ngoài phụ hồn cốt, thùng thùng, chấm ngoặc kép, bên ngoài phòng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tiêu Sắt mở cửa phòng, nhìn thấy con mèo nhỏ thân ảnh quen thuộc, trong lòng vui vẻ, ở người phía sau còn chưa phản ứng lại trước, đem nàng kéo vào trong lòng, đánh gục trên giường, môi mỏng khắc ở nàng cái kia miệng nhỏ đỏ hồng bên trên. Đến rồi cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt, thừa dịp quay người công phu. Tiêu Sắt mỉm cười nói, Trúc Thanh, lớn như vậy sáng sớm tới tìm ta, là bởi vì tối ngày hôm qua dùng 3 vân thanh linh đan đột phá đại đấu sư. Muốn hiến thân sao, cái kia phu quân ta cũng sẽ không khách khí. A a, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh mặt cười đỏ bừng ra sức giãy giụa, đẩy nhiều lần, mới miễn cưỡng dùng tay ngọc chặn lại rồi Tiêu Sắt miệng. Hô hấp dồn dập nói, Tiểu Sắt đừng làm rộn. Có người tìm ngươi, người nào, là ta tìm ngươi, cửa truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh, cửa phòng lần thứ 2 bị đẩy ra, sau đó một đạo bóng trắng đi vào, chính là Tử Nghiên. Giờ khắc này Tử Nghiên mắt to đen nhánh đầy mặt tò mò nhìn Tiêu Sắt nằm nhoài Chu Trúc Thanh. Trên người, người trước một bàn tay lớn còn nắm chặt rồi người sau lương tâm. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, thả ra con mèo nhỏ. Sao ngươi lại tới đây? Viên thuốc ăn xong rồi. Tử Nghiên mặt cười ửng đỏ. Đại đại đen thui trong con ngươi tiết lộ ra vô tội. Tuy nói nàng không hiểu chuyện nam nữ. Có thể thấy đến một đôi nam nữ trẻ tuổi ám muội nằm nhoài đồng thời. Bản năng cảm xúc vẫn là rất sâu. Tiêu Sắt khóe miệng lần thứ hai vừa kéo. Ngày hôm trước mới cho 200 hạt. Nàng đây là coi như ăn cơm à. Nhìn một chút đã ngượng ngùng trốn vào trong chăn Chu Trúc Thanh. Lại nhìn một chút đứng cửa một mặt vô tội Tử Nghiên. Tiêu Sắt than nhẹ ra một hơi. Hữu khí vô lực nói. Đi phòng khách đi. Ta cho ngươi luyện. Ừ. Nghe được Tiêu Sắt đáp ứng giúp nàng luyện chế. Tử Nghiên trong nháy mắt cái gì cảm xúc đều quên. Vui vẻ chạy ra nhà đi. Từ nạp giới lấy ra một đống lớn quý hiếm dược liệu. Nhìn ngoài phòng đầy mặt hưng phấn tiểu mẫu long. Tiêu Sắt cảm giác buồn cười. Thấp giọng cùng trong chăn Chu Trúc Thanh lên tiếng chào hỏi. Chợt đi ra khỏi phòng. Mang tới cửa phòng. Đứng phòng khách. Tiêu Sắt trong lòng hơi động. Trong tay xuất hiện một đoàn hình rồng ngọn lửa màu phấn hồng. Sau đó ở Tử Nghiên một mặt chờ mong cùng sùng bái trong ánh mắt. Đem người sau lấy ra dược liệu tất cả ném vào ngọn lửa màu phấn hồng. Bắt đầu luyện hóa lên. Nửa giờ sau. Một đống lớn cao cấp dược liệu bị luyện hóa thành một đoàn đoàn chất lỏng. Tiêu Sắt trong lòng hơi động. Nước thuốc ngưng tụ, hóa thành hơn 1000 viên thuốc. Sau đó lấy ra một loại cực lớn hộp ngọc, đem viên thuốc toàn bộ xếp vào. Tử Nghiên tiếp nhận hộp ngọc, cũng không cố viên thuốc vẫn là có hay không nóng bỏng. Như là ăn hạt đậu như thế. Nắm lên một cái liền dồn vào trong miệng. Năng lượng khổng lồ cùng nồng nặc đan hương ở Tử Nghiên khoang miệng muốn nổ tung lên. Làm cho nàng đôi mắt đẹp cong lên hai cái nhợt nhạt nguyệt nha. Oa ô, Tiêu Sắt hay là ngươi luyện chế đan dược ăn ngon. Ta phát hiện ta càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. Tử Nghiên một bên nhai. Nghiền ngẫm vừa lái tâm cười nói. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Liếc nàng một cái. Nói. Hay là trước đem ngươi trong miệng gì đó ăn xong nói nữa đi. Mấy chục viên thuốc ăn xong. Tử Nghiên ở một tiếng no nê. Cẩn thận từng ly từng tí một đem hộp ngọc thu nhập nạp giới. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói. No rồi no rồi. À. Tiêu Sắt ta trời sinh liền nắm giữ siêu tầm bảo vật năng lực. Quãng thời gian trước ở bên trong sân thâm sơn phát hiện một con tiết thiên ma khỉ. Nó khẳng định bảo vệ thứ tốt. Đáng tiếc ta đi nhiều lần. Đều bị đánh trở về. Nghe vậy. Tiêu Sắt sững sờ. Này không phải là địa tâm tôi thể nhũ sao? Chợt trong mắt xẹt qua một vệt giảo hoạt. Cười dài mà nói. Đầu kia tiết thiên ma khỉ hẳn là cấp 5 ma thú đi. Ta có biện pháp có thể đánh thắng nó. Thật sự. Tử Nghiên ánh mắt sáng lên. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Trầm ngâm chốc lát. Có chút khó khăn nói. Ta nắm giữ một môn bí pháp có thể làm cho thực lực ta trong thời gian ngắn tăng lên dữ dội đến đấu. Vương, có điều muốn triển khai cần huyết mạch cực cường ma thú tinh huyết. Ngươi có biện pháp cho tới sao? Chỉ đơn giản như vậy. Ra ngoài Tiêu Sắt bất ngờ. Tiểu mẫu long rất là phóng khoáng từ bàn trên lấy cái cốc uống trà. Vỗ một cái cằn cỗi ngực nhỏ. Một ngụm tinh huyết tràn vào khoang miệng. Chuẩn xác không có sai sót nôn vào trong chén trà. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt thể diện run lên. Này tinh huyết phải là lấy được. Có thể bên trong ngụm nước cũng quá có thêm đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.